đều không còn người động đậy. Một bên, Cơ Tâm Giật sắc mặt khó coi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đều do này Tần Trần đem thật tốt nàng tỷ võ chiêu thân làm thành như vậy bộ dáng này, PS giờ mới đi làm về. Anh em thông cảm, cách chương.